Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1263, chương 1263, khiêu chiến. Viện trưởng: Không xong, Hoàng gia kỵ sĩ học viện học sinh đến tìm phiền toái. Theo một đạo gấp rút âm thanh âm vang lên. Phòng viện trưởng bên trong tiểu loli Lạc Lan lập tức nhíu mày, tiến đến: "A, là Lạc Lan viện trưởng. Athena viện trưởng đâu?" Một vị mặc lên ma pháp bào ma pháp đạo sư bước nhanh mà vào. "Lão sư, nàng đã rời đi. Ngươi có chuyện gì? Cùng ta nói là có thể." Lạc Lan tiểu loli từ tốn nói. "A, hảo hảo, Hoàng gia kỵ sĩ học viện học sinh, đại bộ phận điểm đều tới trong học viện, nói muốn khiêu chiến chúng ta Hoàng gia ma pháp học viện." Bại giải tán, tất cả học sinh đưa về Hoàng gia kỵ sĩ học viện. Ma đạo sư nói ra, loại chuyện này là bọn hắn nói tính sao? Tạm không nói đến cùng không cùng hắn nhóm so, coi như dựng lên, cuối cùng thua mất, bọn hắn vậy không có cái kia quyền lợi giải tán Hoàng gia ma pháp học viện. Ngươi thân là một tên ma đạo sư, sao có thể dạng này bối rối? Sẽ không tìm mấy cái lão sư, hoặc là trong học viện thiên tài, đem hắn nhóm đánh chạy sao? Tiểu loli có chút không vui nói ra. Đối với cái này, một bên Vương Khai cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới một đám học sinh còn đem đạo sư dọa cho trở thành dạng này. Hoàng gia kỵ sĩ học viện, ách, ta thao, không phải là Phong Lý Yên làm a? Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, mới là muốn lên, Phong Lý Yên không phải liền là đi Hoàng gia kỵ sĩ học viện tu tập kỵ sĩ sao? Như quả thật là nàng dẫn đội, sợ là Hoàng gia ma pháp học viện thật đúng là không ai có thể bắt được nàng, liền xem như Athena viện trưởng đều quá sức. Thế nhưng là bọn hắn quá cường đại, có một cái gọi là Phong Lý Yên Nairis, thực lực quá cường đại, đạo sư đều bị đánh, thiên tài học sinh vậy bị đánh, bọn hắn đều không có ngâm sướng mạt pháp chú ngữ cơ hội. Coi như ngâm sướng đi ra, vậy không tổn thương được nàng. Ma đạo sư vội vàng giải thích, quả nhiên là Phong Lý Yên. Vương Khai sờ lên cái mũi, thầm nghĩ có bản lãnh này, vậy chính là nàng, chỉ sợ Phong Lý Yên như thế cách làm cũng là nghĩ trả thù học viện pháp thuật a. Nhưng nàng trước đó đi là Lạc Lan học viện pháp thuật mới đúng. Muốn trả thù, cũng nên trả thù Lạc Lan nha. Hiện tại thế mà tới Hoàng gia ma pháp học viện, là muốn từng bước thu thập, cuối cùng lại đi Lạc Lan học viện pháp thuật sao? Vẫn là nói, Lạc Lan học viện pháp thuật đã bị nàng thu thập xong. Có cường đại như vậy sao? Lạc Lan nhíu mày, cất bước đạp nhập không gian, biến mất không thấy gì nữa. Vương Khai thấy thế nhún vai, đồng dạng dung nhập không gian bên trong, nhưng cũng không có giống Lạc Lan như thế chạy tới hiện trường, mà là chạy tới không trung trong hư không, hướng phía dưới quan sát, có thể thấy rõ ràng, tại Hoàng gia ma pháp học viện trước cửa, trên mặt đất nằm từng vị ma pháp sư, bể nát ma pháp trượng khắp nơi có thể thấy được. Đầy đất đều là bị đánh ngã tại địa ma pháp sư, số lượng đều nắm chắc trăm, mà Hoàng gia kỵ sĩ học viện học sinh duy chỉ có tại bị đánh nát trước cửa, thuần một sắc áo giáp màu bạc, đại bộ phận điểm còn ngồi cưỡi lấy tọa kỵ, đủ có mấy ngàn. Đáng chết, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Nơi này chính là Hoàng gia ma pháp học viện, lệ thuộc trực tiếp vương quốc, các ngươi làm như vậy, không sợ vương quốc trừng trị các ngươi sao? Hoàng gia kỵ sĩ học viện, viện trưởng cho các ngươi cái quyền lợi này sao? Rất nhiều Hoàng gia ma pháp học viện học sinh, hiện tại vậy vòng vây đi qua, nhân số gần vạn, nhưng hắn nhóm chỉ dám chất vấn, đã mất đi đối kháng năng lực. Ma pháp sư thiết yếu ma pháp trượng, trong tay bọn hắn, một cái đều không có, hoàn toàn bị đoạt đi ném vào ngoài cửa, đắp lên trở thành một tòa núi nhỏ. Không phải pháp thần bọn hắn, căn bản vốn không có thể làm được trong nháy mắt thả phóng ma pháp. Không có ma pháp trượng, hạ chàng có thể nghĩ. Bớt nói nhảm, ngu xuẩn các ma pháp sư, lại không gọi điểm lợi hại ma pháp sư đi ra, chúng ta liền muốn đập Hoàng gia ma pháp học viện. Không sai, chuyện này đã có viện trưởng gật đầu qua, hơn nữa còn là hướng Hoàng cung quốc vương bẩm báo qua. Quốc vương nói chỉ cần không chết người, làm sao luận bàn cũng không có vấn đề gì. Hắc hắc, tại Doa trong vương quốc, không, Doa đại lục ở bên trên, chỉ có thể có một cái Hoàng gia học viện. Đó chính là chúng ta Hoàng gia kỵ sĩ học viện. Đông đảo Hoàng gia kỵ sĩ học viện kỵ sĩ đều là cao cao của thánh kiếm. Trước đó chưa từng có cao ngạo cùng hưng phấn. Phong Lý Yên đâu? Hư không bên trong, Vương Khai sờ lên cái mũi, quét mắt phía dưới, cũng không có phát hiện Phong Lý Yên bóng dáng. Các ngươi thật quá làm can. Không khí áp xúc, ông, phanh phanh phanh, ầm ầm, trong khoảnh khắc, tại đột nhiên xuất hiện tiểu loli một kích dưới. Đến đây tất cả Hoàng gia kỵ sĩ học viện kỵ sĩ học sinh toàn bộ bị không khí đánh run rẩy, giáp vỡ nát, thánh kiếm tung bay, thân hình ngã trên mặt đất. Pháp thần, không khí ma pháp, thiên, đây không phải cấm kỵ ma pháp sao? A, nàng là Lạc Lan học viện pháp thuật viện trưởng, nghe nói nàng đã trở thành một tên pháp thần. Đáng chết, không cần sợ, Phong Lý Yên đoàn trưởng hội giúp chúng ta báo thù. Không sai, rất nhiều Hoàng gia kỵ sĩ học viện kỵ sĩ các học sinh cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại còn rất muốn nhìn gặp Lạc Lan viện trưởng, một vị pháp thần bị đánh tràng diện. Bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy qua rất nhiều lần, như Hoàng gia kỵ sĩ học viện viện trưởng, do Hoàng cung vương đội trưởng bảo vệ cùng quốc vương, thậm chí các đại giáo hội hội trưởng, liền nhất có địa vị Quang Minh giáo hội, đều bị Phong Lý Yên cho xử lý. Bây giờ còn chưa có đánh, cũng chỉ có Hoàng gia ma pháp học viện cùng Lạc Lan học viện pháp thuật. Phong Lý Yên là ai? Chủ mưu sao? Tiểu loli khinh thường nhếch miệng. Hừ, ngươi còn không biết đâu à. Ma pháp hiệp hội, Quang Minh giáo hội, Vong Linh giáo hội, Hắc Ám giáo hội, toàn bộ đều bị Phong Lý Yên đoàn trưởng đổ. Không sai, Hoàng gia kỵ sĩ học viện viện trưởng, hiện tại trên danh nghĩa là Query, nhưng trên thực tế là đoàn trưởng chúng ta Phong Lý Yên. Vừa mới đoàn trưởng chúng ta còn đi Hoàng cung, đánh quốc vương một trận, muốn tới thư khiêu chiến, vì công bằng quyết đấu, đoàn trưởng mới đáp ứng quốc vương Staraya, cam đoan sẽ không ra nhân mạng, nhưng là, đoàn trưởng nổi giận về sau, hội sẽ không ra nhân mạng. Vậy cũng không biết, Quang Minh giáo hội hội trưởng, thế nhưng là bị đoàn trưởng chúng ta đánh rớt một cái cánh tay đâu. Rất nhiều Hoàng gia kỵ sĩ học viện các học sinh đều là cao ngạo không thôi, trên mặt vinh quang vô hạn, phảng phất làm những chuyện này là bọn hắn bình thường. Nhưng loại chuyện này lại là nghe tiểu loli có chút sợ run. Các đại giáo hội liên quan Hoàng cung đều bị đánh, cái này sao có thể? Hoàng gia kỵ sĩ học viện, lúc nào ra một cái lợi hại như vậy kỵ sĩ? Liền xem như kiếm thần kỵ sĩ tới, cũng vô dụng đi. Huống chi, chuyện lớn như vậy, mình một chút tin tức đều chưa lấy được sao? Các ngươi đoàn trưởng ở nơi nào? Ta muốn nhìn, đến cùng có hay không các ngươi nói lợi hại như vậy? Tiểu loli khinh thường hừ lạnh nói. Hoàn toàn cho là hắn nhóm là đang cố ý hít hà. Ta một mực sau lưng ngươi. Ngươi quá yếu nhỏ. Phanh. A, đột nhiên, Phong Lý Yên hiện ra ở tiểu loli sau lưng, lật tay vỗ phía dưới, nhất thời đưa nàng cho đập kinh hô một tiếng. Thân hình ầm vang nện xuống đất. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.